Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, 176 rốt cuộc gặp nhau. Tướng quân phủ ngồi ở trên ghế, Lãnh Minh Dạ như cũ là một thân đỏ thấm quần áo, yêu diễm như hòa, bưng trong tay chén trà. Lãnh Minh Dạ chính không chút để ý, như suy tư gì uống, hắn kêu Lãnh Minh Dạ. Hắn là Trấn Quốc đại tướng quân trượng phu, tại đây to như vậy tướng quân trong phủ, sở hữu người hầu đều nghe lệnh hắn, sở hữu hộ vệ cũng đều đối hắn cung kính có thêm. Hơn nữa, hắn còn có một vị ôn nhu thiện lương, kiều dũng thiện chiến xinh đẹp thê tử Kiêu Phong Ảnh, là một người nam nhân. Có thể có như vậy cao thân phận địa vị, có thể có như vậy kiều thê mỹ quyến, có thể nói, hắn nhân sinh là hoàn mỹ vô khuyết, chính là không biết vì cái gì, hắn lại tổng cảm thấy hắn này hoàn mỹ vô khuyết nhân sinh. Tựa hồ có cái gì chi tiết bị để sót, tựa hồ có chuyện gì bị hắn không cẩn thận cấp quên đi, ta rốt cuộc đã quên cái gì đâu. Híp mắt, Lãnh Minh Dạ suy nghĩ hồi lâu đều nhớ không nổi hắn quên đi cái gì. Chính là tiềm thức bên trong. Hắn lại tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi một cái rất quan trọng người, cùng một ít rất quan trọng sự. Một cái khác trong phòng, Phong Ảnh đang ở cùng một vị bát cấp luyện dược sư nói chuyện với nhau, giải dược rốt cuộc khi nào có thể luyện chế ra tới. Phía trước ngươi muốn linh thảo, ta hoa đã hơn một năm thời gian, làm người vạn dặm xa xôi đi xà quốc mua sắm các loại linh thảo. Chính là linh thảo đều mua trở về hơn một tháng, giải dược như thế nào còn không có luyện chế ra tới. Nhìn vị kia luyện dược sư, Phong Ảnh bất mãn chất vấn đối phương, vì cấp Lãnh Minh Dạ chữa bệnh, nàng hoa cách xù phí dụng mời vị này bắt cấp luyện dược sư. Vì lộng tới linh thảo, nàng lại phái nàng tâm phúc thủ hạ lặn lội đường xa đi xà quốc tìm kiếm linh thảo. Hiện tại linh thảo tìm trở về, nhưng là đan dược lại chậm chạp không có luyện ra tới. Này không khỏi làm Phong Ảnh có chút quang hỏa, tướng quân yên tâm, lại quá 5 ngày, giải dược nhất định có thể luyện chế thành công. Lãnh Minh Dạ bệnh nhìn như đơn giản, nhưng là cần thiết muốn bát cấp đan dược mới có thể y hảo. Phải biết bát cấp dược sư luyện chế bát cấp cao đẳng đan dược thành đan suất là rất thấp. Cho nên, phía trước 2 lần đều tạc lò, không có thành công, bất quá cũng may Phong Ảnh lộng trở về linh thảo nhiều. Cho nên, luyện dược sư cảm thấy chỉ cần lại nhiều luyện chế 2 lần nhất định có thể thành công, hành. Người mau chóng luyện chế đan dược đi. Tuy rằng, Phong Ảnh đối cái này bát cấp luyện dược sư rất là không hài lòng, nhưng là bát cấp luyện dược sư ở Mỹ Quốc cũng coi như được với lông phượng sừng lân, có thể thỉnh đến một cái đã thực không dễ dàng. Cho nên lúc này nàng cũng không hảo lâm trận thay đổi người, chỉ có thể làm đối phương tiếp tục luyện dược, là thuộc hạ cáo lui. Cúi đầu, luyện dược sư tất cung tất kính rời khỏi phòng. Minh Dạ trở lại trong phòng, nhìn hãy còn một người phát ngốc nam nhân, Phong Ảnh nhẹ gọi ra tiếng, Ảnh Nhi, ngươi đã trở lại. Đứng dậy, Lãnh Minh Dạ nghênh hướng về phía đối phương, như thế nào một người đang ngẩn người đâu? Ta không phải cùng ngươi đã nói, buồn đến lời nói có thể cho những cái đó người hầu bồi ngươi cùng nhau chơi sao? Mỉm cười, Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi, a. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ gật gật đầu, bất quá nói thật, những cái đó đá cầu a, chơi cờ a, bài bạc a, còn có lấy nô bộc đương bia ngắm bắn tên này đó. Hắn thật là một chút hứng thú nhi đều không có, hắn không thích chơi này đó, chính là, hắn cũng biết, Ảnh Nhi sợ hắn tái ngộ đến thích khách không muốn làm hắn ra cửa. Cho nên làm trượng phu hắn cũng liền săn sóc không có muốn đi ra cửa. Bất quá, như vậy sinh hoạt, thật sự là buồn thật sự đâu. chờ ta vội xong rồi trong tay sự tình. Quá hai ngày ta mang ngươi đi săn thú hảo không? Nhìn ra được tới nam nhân một người ở nhà cũng không vui vẻ. Cho nên, Phong Ảnh lập tức cười hống lên, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ lần cảm ái nhân săn sóc, kỳ thật. Hắn biết, ái nhân là đại tướng quân, mỗi ngày đều trăm công ngàn việc rất bận, nhưng là, mặc kệ lại vội, nàng đều sẽ kiên nhẫn bồi ở chính mình bên người nhi. Cẩn thận nghe hắn nói trong phủ sự tình, thê tử ôn nhu cùng săn sóc luôn là làm Lãnh Minh Dạ lần cảm ấm áp. Có thể có được như vậy thê tử, hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, hào. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mỉm cười, Phong Ảnh lôi kéo nam nhân tay vào phòng ngủ, Ảnh nhi. Chúng ta có phải hay không có một cái nhi tử? Nằm ở trên giường, Lãnh Minh Dạ mở miệng hỏi như vậy một câu, không biết vì cái gì. Gần nhất Lãnh Minh Dạ trong óc, luôn là mơ mơ hồ hồ có một ít tiểu hài tử hình ảnh, nghe vậy. Phong Ảnh ngẩn người ngay sau đó cười, như thế nào, muốn hài tử, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta nhất định cho ngươi sinh cái hài tử, chúng ta không có hài tử sao? Nghe được Phong Ảnh trả lời, Lãnh Minh Dạ ẩn ẩn có chút thất vọng, phía trước Lãnh Minh Dạ một người miên man suy nghĩ một hồi lâu. Hắn tổng cảm thấy trong óc có chút còn sót lại mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Hơn nữa, hắn tổng cảm giác giống như có một cái tiểu nam hài vẫn luôn ở kêu phụ thân hắn. Chẳng lẽ, này đó đều là chính hắn một người ảo tưởng sao? Đương nhiên không có, chúng ta vừa mới thành thân a. Mỉm cười, Phong Ảnh kiên nhẫn giải thích, đúng vậy, bọn họ vừa mới thành thân đã hơn một năm a. Những cái đó hình ảnh nhất định là hắn ảo giác, a. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có lại hỏi nhiều chút cái gì, Minh Dạ ngủ đi. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta nhất định cho ngươi sinh cái hài tử. Nói chuyện, Phong Ảnh khẽ hôn nam nhân môi. Nếu có thể, nàng tự nhiên là không ngại cấp nam nhân sinh cái hài tử. Rốt cuộc, nàng cũng không nhỏ, cũng nên dựng dục một cái thuộc về chính mình hậu đại, ân. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đem người kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Có lẽ, thật là hắn quá nhàn nhã, nghĩ đến quá nhiều đi. Tướng quân phủ tuy rằng thủ vệ thật mạnh, phòng thủ kiên cố, nhưng là, tướng quân trong phủ thủ vệ đại bộ phận đều là lục cấp cùng thất cấp. Ở cửu cấp con rối cơ giáp công kích dưới căn bản chính là bất kham một kích. Cho nên, Tô Văn cùng Tô Nham hai đám người mã thực mau liền sát vào trong phủ thành chủ. Sao lại thế này? Mới vừa đi vào giấc ngủ, Phong Ảnh đã bị bên ngoài đinh tai nhức óc hét hò cấp đánh thức, không hảo tướng quân. Một đám người sát vây quanh tướng quân phủ, đang ở bốn phía tàn sát tướng quân trong phủ mỗi người. Hoang mang rối loạn đi vào trong phòng tới, tùy tiện nôn nóng bẩm báo, Phượng Nhi, ngươi mang theo hộ vệ bảo hộ Minh Dạ an toàn. Ta đi xem, nói chuyện, Phong Ảnh ngồi dậy mặc vào quần áo liền phải ra cửa, là tướng quân. Theo tiếng, Phượng Nhi lập tức triệu tập 10 tên hộ vệ lại đây bảo hộ Lãnh Minh Dạ, Ảnh Nhi ngươi phải cẩn thận a, giữ chặt nữ nhân tay. Lãnh Minh Dạ cẩn thận dặn dò, không có việc gì, ta một lát liền trở về. Cười hôn nam nhân một ngụm, Phong Ảnh xoay người rời đi phòng, đi vào trong viện. Nhìn tử thương đầy đất hộ vệ cùng người hầu, Phong Ảnh bất giác nhăn lại mày. Phương nào cuồng đồ, cư nhiên dám can đảm tự tiện xông vào ta tướng quân phủ. Cất bước, Phong Ảnh đi tới một cái đang ở tàn sát hộ vệ con rối cơ giáp bên. Một móng vuốt liền hướng tới con rối cơ giáp bắt qua đi. Bất quá thực đáng tiếc, con rối cơ giáp không có chút nào tổn thương, như cũ ở bắn chết những cái đó đáng thương hộ vệ, đây là cái gì quái vật? Liếc thấy chính mình công kích vô dụng, Phong Ảnh hơi kinh hãi, đây là cơ giáp. Con rối cơ giáp, nói chuyện, Tô Văn cười xuất hiện ở chính mình tình địch trước mặt, là ngươi. Liếc thấy người tới, Phong Ảnh không khỏi khơi mào mày, không tồi chính là ta. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, đoạt lại ta nam nhân. Liếc đối phương, Tô Văn vẻ mặt tự tin nói, hừ, chỉ bằng ngươi. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Phong Ảnh lập tức huyễn hóa ra 9 điều đuôi thần. Hi, tiểu, nói, võng M, Chen CTXT 3, liếc phi ở giữa không trung cửu vĩ hồ. Tô Văn lăng không dựng lên, hoa chi mị, không, không có khả năng, người không có khả năng sẽ dùng ta mị quốc tối cao cấp bậc mị thuật. Nghe được Tô Văn trong miệng, ba chữ, Phong Ảnh liên tục lắc đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng, sao có thể. Mị thuật là mị quốc bất truyền bí mật, ngoại tộc sao có thể sẽ biết. Tô Văn hô lên kia ba chữ lúc sau, chỉ một thoáng từng mảnh kiều diễm ướt át màu hồng phấn đào hoa cánh hội tụ thành một cái cá nhân. Ảnh xuất hiện ở Phong Ảnh bên người, sáu ảnh, trừng mắt, nhìn vây khốn trụ chính mình sáu cái Tô Văn. Phong Ảnh càng là kinh ngạc không thôi, liền tính là làm cửu vĩ hồ nàng cũng chỉ có thể huyễn hóa ra ba cái hình ảnh a. Không thể tưởng được đối phương thế nhưng có thể huyễn hóa ra sáu cái phân thân tới, chịu chết đi. Hỏa Long tái hiện, cúi người, Tô Văn thả ra chính mình lôi hỏa cự long, này. Nhìn đến đồng thời hướng tới chính mình phi phác lại đây sáu con rồng. Phong Ảnh đại kinh thất sắc. Ném ra cái đuôi liền lập tức đi công kích những cái đó hỏa long, nhìn chính mình ở nơi nào ném cái đuôi lung tung cùng ảo cảnh đánh nhau Phong Ảnh. Tô Văn cười khẽ, đây là mị thuật, mị hoặc nhân tâm chi thuật. Kỳ thật không có sáu cái Tô Văn cũng không có sáu điều hỏa long sở hữu hết thảy, bất quá là Tô Văn cho chính mình đối phương biện ảo cảnh mà thôi, lấy ra cửu cấp nguồn năng lượng. Thương, Tô Văn nâng lên tay tới, song thương dẫn dắt, phốc phốc phốc phốc phốc, ở Tô Văn liền phát 12 đoạt lúc sau. Giữa không trung Phong Ảnh giống như là một khối phá bố giống nhau rơi xuống ở trên mặt đất, ảnh. Nhi, bị các hộ vệ bảo hộ đi vào trong viện, Lãnh Minh Dạ nhìn đến đó là Phong Ảnh trúng đạn ngã xuống đất hình ảnh, ảnh nhi. Lớn tiếng kêu gọi ái nhân tên. Lãnh Minh Dạ cái thứ nhất nhào hướng trên mặt đất Phong Ảnh thi thể, tướng quân. Lớn tiếng kêu gọi, Phượng Nhi cũng vọt qua đi, lại bị hai chỉ con rối cơ giáp ngăn cản, chạm vào. Một viên phích lịch đạn, Phượng Nhi cùng 10 cái hộ vệ lập tức bị nổ bay đi ra ngoài, mặc dù không chết. Cũng bị một cái khác, con rối cơ giáp dùng máy bắn phá cấp trực tiếp đánh chết, ngươi. Ngươi. Ngẩng đầu, nhìn giống như là ác ma giống nhau, đứng ở chính mình trước mặt làm đêm nam tử, Lãnh Minh Dạ đốn giác phẫn hận không thôi, rõ ràng hắn có một cái hạnh phúc gia, có một cái như vậy tốt thê tử, chính là vì cái gì? Vì cái gì muốn giết chết hắn thê tử, hủy diệt hắn sở có được hết thảy? Dạ dạ, ngưng buông xuống Phong Ảnh thi thể, huyết hồng một đôi mắt. Từng bước một chiều chính mình đi tới nam nhân, Tô Văn nhẹ gọi ra tiếng đã hơn một năm, hắn suốt có đã hơn một năm không có nhìn đến người nam nhân này. Không có người biết, hắn có bao nhiêu cỡ nào tưởng niệm người nam nhân này. Cũng không có người biết, hắn có bao nhiêu cỡ nào căm hận chính mình vô năng. Căm hận chính mình không có thể bảo vệ tốt chính mình người yêu thương, người. Nhìn Tô Văn cặp kia vui sướng đôi mắt, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút. Vì cái gì? Vì cái gì nhìn đến người này vui sướng bộ dáng, hắn tâm cũng sẽ đi theo mạc danh vui sướng đâu? Hắn là giết hại chính mình thê tử hung thủ a. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình cảm xúc sẽ bị hắn sở khiên dẫn? Ngươi có khỏe không? Cất bước tiến lên. Tô Văn trước tiên đi tới nam nhân trước mặt, người giết nàng. Nhìn Tô Văn, Lãnh Minh Dạ lạnh như băng hỏi, vì cái gì sát nàng? vì cái gì giết ta ái nhân? Đó là nàng gieo gió gặt bão. Đối với Phong Ảnh, Tô Văn không có chút nào thương tiếc. Nếu không phải cái kia ác độc nữ nhân, hắn cùng Dạ Dạ lại như thế nào sẽ tách ra đâu? Ngươi cái này ác ma. Giơ lên trong tay chủy thủ, Lãnh Minh Dạ đột nhiên làm khó dễ, hướng tới Tô Văn đâm tới. Ta cúi đầu nhìn đâm vào ngực chủy thủ, Tô Văn xúc động bứt lên khóe miệng, lại là cười chua xót cười. Hết chương.